anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 72, khi nào rảnh ngủ chung một bữa? Góc truyện audio.com, mặc dù trận cuối trong loạt trận lượt đi lượt về của bảng đấu đã để thua MA, nhưng khí thế của TS không hề bị ảnh hưởng. Giải đấu bước sang giai đoạn thi đấu vòng tròn một lượt hai bảng AB gặp nhau, hai trận đầu tiên TS một lần nữa có được chuỗi hai trận thắng liên tiếp, số điểm tích lũy đã vượt qua GGS, vươn lên vị trí thứ hai bảng A và thứ ba toàn bảng, xem như đã bước một chân vào vòng loại trực tiếp, fan hâm mộ sĩ khí dâng trào, trang Weibo chủ quản cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Một đội tuyển vốn chỉ thuộc tầm trung, sau khi trở lại thi đấu lại bất ngờ lên được vị trí nhì bảng, trận thua duy nhất là trước MA, đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất LPL hiện tại, riêng chuyện này thôi đã đủ để fan TS phồng mũi cả năm rồi. Nhưng TS cũng không vì có được chuỗi thắng mà chủ quan. Mấy bữa nay tập luyện cứ như không cần tiền nữa ấy, tôi phát ói luôn rồi đây này, tiểu bánh bao ra khỏi phòng tập luyện, vịn tường mà đi, hai bàn tay co rồi lại duỗi để thả lỏng. Mục Vãn Vãn vặn người. Đúng là không cần tiền thật, anh Dương nói, có để luyện đã phải cảm ơn ông trời lắm rồi, mấy đứa quên những ngày tháng chỉ có thể đấu tập với đội 2 trước đây rồi sao? Đương nhiên không phải là anh xem thường đội 2 của chúng ta, mà chỉ cảm thấy đội hình cách đánh mãi cũng chỉ có thế, không còn đủ để giúp mấy đứa tiến bộ nữa. Khoảng thời gian này, hết đội này đến đội khác mời đấu tập, ngoại trừ MA và GGS, các đội trong nước bọn cô đều đã gặp hết rồi. Thậm chí có lúc anh Dương còn nhận thêm cả lời mời của mấy đội LSPL. Mục Vãn Vãn hỏi người bên cạnh, sao anh không nói gì? À, anh đang nghĩ, hình như UB mạnh hơn rồi. Bùi Lộ nói, UB là đội đang đứng đầu bảng B, mùa giải trước đã vào đến bán kết giải mùa hè LPL. Đương nhiên rồi, dù gì cũng là đội vào được đến bán kết, với lại mùa này họ còn ký hợp đồng với một huấn luyện viên Hàn nữa cơ mà. Hổ ca nói, bật cười, thật ra tôi rất tò mò tuyển thủ người Hàn bất đồng ngôn ngữ cũng không sao, dù sao thì lúc thi đấu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó câu, dễ học. Còn huấn luyện viên thì giao tiếp sao giờ? Tiếng Anh, không phải nổ chứ, mấy đứa bên UB, tiếng Anh còn tệ hơn cả tôi. Gần đây bọn cô mới đấu tập một trận với UB, 2-1, ván cuối cùng kéo dài đến phút 55, nhờ một cú mở tuyệt đẹp của Mộc Đầu thắng được giao tranh mới giành được thắng lợi chung cuộc. Tiểu bánh bao, kể ra cũng vi diệu thật, lúc mới bắt đầu giải mùa xuân, tôi thật sự không ngờ chúng ta có thể đạt được đến mức này. Mục Vãn Vãn hỏi, mức gì cơ? Thì, thật ra sau giải mùa hè bọn anh tập luyện rất vất vả, nhưng anh nghĩ giỏi lắm cũng chỉ đến tứ kết là cùng. Tiểu bánh bao nắm chặt tay, còn giờ anh thấy, chúng ta có thể vô địch được, trở thành đội tuyển đại diện cho LPL tham gia MSI. Mục Vãn Vãn, ý là muốn khen em đó hả? Hơi hồi hộp xíu, cảm ơn nhé. Không phải, chỉ là anh thấy mình mạnh hơn rồi, phá kén thành bướm. Bốp, Hổ ca đập lên đầu anh ta một cái. Tứ kết, ý gì đây, không muốn vô địch thì còn thi đấu làm gì nữa. Mộc Đầu bất ngờ lên tiếng. Mà, mọi người biết trên bàn máy tính của bánh bao có một quả cầu thủy tinh không? Đương nhiên là biết, lúc trước tiểu bánh bao ôm về còn bị Trần Hòa cười nhạo nữa mà. Là vì hồi đó cậu ta thấy trên Weibo bảo là sao thủy nghịch hành, chủ bài viết đó gợi ý cậu ta dùng một. Góc truyện audio.com, quả cầu thủy tinh để chấn, đậu má tiểu bánh bao chạy đến bịt miệng Mộc Đầu, Mộc Đầu cậu không nói tôi cũng không xem cậu là người câm đâu. Sao thủy nghịch hành và quả cầu thủy tinh thì còn có thể hiểu được, Bùi Lộ nói, nhưng tại sao trong quả cầu lại có một cặp tình nhân với một đống bông tuyết? Có cái công tắc ấn vào thì mấy bông tuyết đó còn trôi lơ lửng được nữa. Mục Vãn Vãn ngạc nhiên, còn, nữ tính hơn cả em, sao em không thấy cái quả cầu đó đâu hết vậy? Không, cậu ấy không nữ tính bằng em, Bùi Lộ nói rõ suy nghĩ của mình, tiểu bánh bao tuyệt vọng lắm rồi, đừng nói nữa, tôi quăng nó đi rồi. Cầu thang của TS hơi lệch sang trái so với cửa chính, mọi người ồn ào vui vẻ đi qua hành lang, chuẩn bị lên lầu thì thấy một chiếc ô tô mini dừng ở ngoài. Người ngồi trong xe bước xuống, tay còn cầm theo cái túi rất quen mắt là tên của khách sạn không nhận giao hàng mà tiểu bánh bao ngày nhớ đêm mong. Bùi Lộ xách theo hai túi lớn trở lại. Lên lầu anh đặt một túi xuống trước mặt tiểu bánh bao. Đây là của các cậu. Sau đó, đặt túi còn lại lên bàn của Mục Vãn Vãn. Tiểu bánh bao trố mắt, tự dưng tôi không dám chắc mình 200 cân hay là em ấy 200 cân nữa rồi. Hổ ca, nghĩ gì vậy, ai bảo cậu 200 cân, rõ ràng là cậu 240 cân mà. Mục Vãn Vãn nhìn Bùi Lộ bày mấy hộp thức ăn ra, mặc dù rất đói, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước mắt lên hỏi anh. Tiểu Lộ thần, anh đang nuôi heo à? Hôm nay em chưa ăn sáng mà. Mục Vãn Vãn ngạc nhiên. Sao anh biết, hôm nay Bùi Lộ đi học cô dậy muộn quá, lười làm đồ ăn sáng, để bụng đói uống tạm một cốc sữa. Trứng với bánh mì vẫn còn nguyên. Ok, anh Dương ngồi cạnh Hồ Ca, nhìn hai con người đang trò chuyện đằng kia. Dạo này anh rất bận, một là chuyện làm người đại diện còn nhiều thứ phải xử lý, hai là gần đây có rất nhiều đơn vị đến xin làm nhà tài trợ, anh cần phải bàn bạc nội dung cụ thể với phía trên. Bận đến nỗi hai trận trước đều là huấn luyện viên phó đi cùng các thành viên đến nơi thi đấu. Nói thật anh bắt đầu lờ mờ cảm nhận được thời huy hoàng ngày xưa của TS đang quay trở lại. Nhưng ai đó có thể nói cho anh biết đường dưới của bọn anh thế này là thế nào không? Gần đây hai đứa nó đều như vậy hết sao? Anh hỏi Hổ Ca ngồi cạnh. Đâu, Hổ Ca nói, còn quá đáng hơn vậy nhiều. Anh Dương định hỏi thêm nữa nhưng rồi lại thôi, để hỏi riêng Bùi Lộ sao vậy? Ngày hôm sau, Mục Vãn Vãn tỉnh giấc nhìn đồng hồ, mới 10 giờ. Tối qua đấu đôi với Bùi Lộ đến tận nửa đêm, không ngờ hôm nay lại vẫn dậy sớm được, cô nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không tài nào chợp mắt được nữa. Tiểu Lộ thần, chắc vẫn còn đang ngủ, cô mở điện thoại chuẩn bị lên dạo Weibo đọc tin tức để không bị tách biệt với xã hội. Cô dùng nick phụ, nick này có theo dõi những tài khoản nổi tiếng chuyên đưa tin về thể thao điện tử, do cô sợ một ngày nào đó mình bỗng dưng bị bóc phốt mà bản thân lại chẳng hay biết gì. Quản gia thể thao điện tử. Tiêu điểm ngày hôm nay một bài viết của fan. Sáng hôm qua Lưu Thần đến trường, học cùng giảng đường với tôi thấy có bạn nữ gửi thư tình cho anh ấy. Đóng ngoặc vuông, quản gia thể thao điện tử. Tiêu điểm ngày hôm nay 2, bài viết của fan. Trận hôm qua của em ấy tôi đến tận nơi để xem, do có quen biết với nhân viên nên được vào hậu trường, bắt gặp sắc đang nói chuyện riêng với một cô gái, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là, góc chuyện audio.com, tôi nhìn thấy sắc đưa cho cô gái kia 200 tệ. Mấu chốt nhất là tôi có biết cô gái đó chính là nữ streamer NN cừu cừu của Dumao. Lúc tôi giả vờ đi ngang qua còn nghe thấy cô ấy nói một câu chuyện tối đó coi như xong. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn ngớ người, nhất thời không biết nên ấn vào xem cái nào trước. Nhưng mà tin đầu không có ảnh đính kèm, nội dung đọc vào là hiểu, còn tin thứ hai thì lại có ảnh. Cô gái trong ảnh dựa vào tường, một tay ôm lấy eo, cằm hơi dương lên, đầu ngón tay kẹp 200 tệ, cái tư thế vừa lưu manh vừa hống hách này, đúng là Lâm Cửu không lẫn đi đâu được. Mục Vãn Vãn chợt nhớ đến lúc mình mới quen biết với Lâm Cửu. Đừng thấy bây giờ Lâm Cửu ăn chơi hút thuốc uống rượu mà lầm, hồi còn nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, bị con trai bắt nạt sẽ chỉ trốn sau lưng Mục Vãn Vãn, vô cùng đáng yêu. Sau đó ba của Lâm Cửu gặp tai nạn trong lúc làm việc phải ngồi xe lăn, lại còn không nhận được tiền bồi thường, điều kiện kinh tế của gia đình hoàn toàn thay đổi, cấp 3 Lâm Cửu đã phải đi làm thêm kiếm tiền, rồi tiếp xúc với nghề streamer từ đó mới ổn định trở lại, cậu ấy mới ngoài 20 tuổi, nhưng mỗi tháng đã phải gửi tiền về lo cho gia đình rồi. Thu hồi dòng suy nghĩ, Mục Vãn Vãn đọc phần bình luận phía dưới. Bài này mới đăng được một buổi tối, bình luận đã thành cảnh gió tanh mưa máu. Hẹn trịch, thế hóa ra cũng là gái điếm à. 200, nữ streamer bây giờ rẻ tiền đến mức này. Điều khiến tao bất ngờ hơn là xác mà còn cần phải trả tiền. Tức chết mất thôi, con mẹ streamer này xấu vãi lồng, xác mù rồi à. Có cảm giác như mở đầu bằng một tấm ảnh, phần còn lại tự biên tự diễn, có khi xác nhờ cô ấy đi mua đồ dùm thì sao? Fan đừng có vội lao vào chửi người ta thế chứ. Xác thì nhờ một con streamer mua dùm cái gì được, mỹ phẩm hay mặt nạ kém chất lượng. Mục Vãn Vãn tức điên cả người hận không thể nhảy lên đầu đám người này bổ ra xem bên trong có cái gì. Úng não rồi hay gì? Đều là phụ nữ với nhau. Sao chẳng có tí tình hữu nghị nào cả thế? Xác có cần trả tiền hay không thì cô không biết. Nhưng Lâm Cửu thì đâu có thiếu 200 tệ lẻ này. Cô giận đùng đùng đăng nhập vào nick chính, nhưng vào rồi thì lại không biết nên làm gì, cô không thể chạy thẳng vào đáp trả trong phần bình luận được, nếu không nửa tiếng sau anh Dương sẽ truy sát đến trụ sở luộc cô luôn, đợi đến lúc Bùi Lộ dậy thì có khi cô đã bị Tiểu Bánh Bao và Hồ Ca chia ra ăn mất rồi, cuối cùng là Mộc Đầu phụ trách ăn nước canh. Nghĩ đi đâu vậy trời, cô lắc mạnh đầu, muốn nhanh chóng loại bỏ cảnh tượng khủng bố này đi. Cô vào xem Weibo của Lâm Cửu, phát hiện dạo này Lâm Cửu đăng rất nhiều bài, hơn một tháng trước có một đống bài đều là giúp Mục Vãn Vãn chửi vào mặt lũ NT, NN cừu cừu, ai nói cậu ấy chơi không tốt, ADC đứng đầu server một cậu ấy mà gà, thế những người còn lại là gì? Đóng ngoặc vuông, NN cừu cừu, cậu ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ gì hết, làm gì có ai mê game mà còn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu ấy có phải dựa vào mặt để kiếm cơm đâu? Đừng hỏi sao tôi nhìn ra được, đơn giản là tôi nhìn ra được thôi. Đóng ngoặc vuông, NN cừu cừu, cậu ấy bắt nạt Miu Miu của mấy người lúc nào? Miêu Miêu chơi game kéo chân người khác như thế, mấy người nên thương xót cho đồng đội của cô ta thì đúng hơn. Đóng ngoặc vuông, dưới mỗi bài đều đăng luôn Weibo của đám anti lên, Mục Vãn Vãn không hay vào Weibo, thật sự không hề biết. Góc truyện audio.com, Lâm Cửu đã thành phó đội trưởng hội fan của cô. Cô đọc mà cảm xúc hỗn độn, sau đó lướt lên trên cùng, chia sẻ tấm ảnh selfie với chế độ bật khung lưới grid mà Lâm Cửu mới đăng gần đây. Sân Nguồn, giới thiệu với các bạn người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tặng quà ở phòng livestream của tôi. Cảm ơn đã bao nuôi, khi nào rảnh ngủ chung một bữa. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng còn kèm thêm tấm hình chụp chung vào 3 năm trước lúc bọn cô đang học cấp 3. Vừa đăng bài lên, Lâm Cửu đã đến tìm cô ngay. Lâm Cửu, Mục Vãn Vãn, ai cho cậu cái gan đó, mới sáng sớm đã dám đăng ảnh mặt mộc của tớ. Vãn, Vãn, tớ chỉ muốn tưởng nhớ thời thanh xuân đã qua tí thôi mà. Lâm Cửu, được rồi, tớ biết tại sao cậu lại đăng bài đó, cũng vì mấy bài Weibo vớ vẩn kia thôi chứ gì. Có phải chuyện gì to tát đâu, cậu đừng để ý nữa, nếu không lũ NT kia lại đến gây sự với cậu nữa đấy. Vãn, 200 tệ kia rốt cuộc là sao? Lâm Cửu, tiền bánh kem, Vãn, Lâm Cửu, sinh nhật tớ trùng với Từ Hạo, sau khi cậu đi rồi tớ có chạy đi đặt bánh kem, kết quả là lấy nhầm bánh. Chuyện rắc rối lắm, nhắn tin dài dòng, tớ còn đang trên lớp để khi khác nói sau đi. Trận hôm nay của cậu tớ không đến được, chiều có môn quan trọng không cúp được, cậu thi đấu cho tốt. Lâm Cửu nhắc Mục Vãn Vãn cũng nhớ ra, sinh nhật hai người này đúng là cùng một ngày. Trong lúc nói chuyện với Lâm Cửu, dưới bài Weibo của cô đã có rất nhiều lượt bình luận. Tôi còn tưởng đâu mình theo dõi cái tài khoản không còn hoạt động nữa chứ, bình thường oan thần ngoài chia sẻ phòng livestream ra thì chẳng đăng gì lên hết. Sao tự nhiên lại đăng cái này, muốn tri ân khách hàng hay gì? Chắc là vì cô streamer này tối qua bị bóc phốt oan thần ra mặt nói giúp chị em của mình. Ý là Cửu Cửu không thiếu 200 tệ này. Không biết nữa, chia sẻ link cho mọi người trước vậy. Mục Vãn Vãn đổi sang nick phụ ấn thích cho bình luận này, sau đó dậy chuẩn bị tắm rửa rồi ra ngoài tập luyện, chiều nay bọn cô sẽ gặp đội chót bảng B là Linh Hồ LS. Mặc dù Linh Hồ tại giải mùa xuân lần này có phong độ không được tốt, lúc đấu tập TS cũng chưa từng để thua, nhưng luyện thì vẫn phải luyện. Vừa ngồi dậy đã thấy màn hình điện thoại sáng lên. Bùi Lộ, chào buổi sáng, Bùi Lộ, chia sẻ Weibo, Mục Vãn Vãn mở liên kết quả nhiên là bài Weibo của tài khoản bóc phốt Lâm Cửu, kéo lên trên vẫn còn thấy được cái bài, Bùi Lộ nhận thư tình. Ha, anh ấy lại còn dám chia sẻ cơ đấy. Vãn, Bùi Lộ, không có gì, anh chợt nhớ ra, anh là người đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng trong phòng livestream của em, hôm nay cũng là một ngày đầy sức sống. JPG, Bùi Lộ, hình ảnh, trong ảnh là bài Weibo cô vừa đăng, Bùi Lộ dùng màu mực đỏ gạch chân dòng chữ cảm ơn đã bao nuôi, khi nào rảnh ngủ chung một bữa. Mục Vãn Vãn, chú thích, sao Thủy nghịch hành, sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất, cứ khoảng 3-4 lần trong năm, sao Thủy lại đi ngược lại so với quỹ đạo của nó. Thực tế, đó chỉ là một dạng ảo ảnh quang học gọi là sao Thủy nghịch hành, Mercury retrograde hay Thủy tinh nghịch hành. Trong quá trình chuyển động ngược, sao Thủy có xu hướng trở nên mạnh hơn và gần trái đất hơn. Do đó, tác động của nó tăng lên nhiều lần. Theo các nhà chiêm tinh học, sự kiện này có thể gây ra một số rắc rối, đặc biệt là về giao tiếp liên lạc, du lịch và công nghệ. Nguồn, Help Plus, VN Cách Chương.